Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 389, chương 389, kinh đại trước cửa. Kinh thành đại học, có một nhóm sinh viên tốt nghiệp, nhóm này tốt nghiệp bên trong bao gồm Sở Phong, Đỗ Toa Toa, Lâm Thương, Trương Việt đám người, lần này thế giới giả lập đại chiến. Bọn họ đều thuộc về thất lạc nhóm người kia. Kế hoạch của bọn hắn cũng là đánh xong thế giới giải thi đấu sau đã đột phá đến hóa kính tốt nghiệp. Hiện ở thế giới giải thi đấu đánh xong, bọn họ cũng không có để lại lý do. Chỉ là bọn hắn không nghĩ tới, còn có thể tại giả lập chiến trường thời điểm đột phá. Nhìn thấy những cái kia nước ngoài thí sinh đột phá, bọn họ nhưng không có cơ hội như vậy. Này ngày cuối cùng xuất sắc xuất hiện, chú định không thuộc về bọn hắn. Một ngày này tốt nghiệp sinh viên, khoảng chừng hơn 1000 người. Vì thế, trường học đặc biệt tổ chức một cái vui vẻ đưa tiễn yến hội. Tiễn biệt đám sinh viên này, trên tiệc rượu, rất nhiều người đều uống say. Đối với sinh viên tới nói, học tập kiếp sống là quý giá, khả năng đi học lúc không cảm thấy. Nhưng là một khi tốt nghiệp, rất nhiều trong lòng người đều sẽ thất lạc, sẽ không bỏ, càng thêm sẽ không thích ứng. Đối quá khứ lưu luyến, đối tương lai mê mang, rất nhiều người như vậy mỗi người một nơi. Hiện ở thời đại này, tốt nghiệp sau đường cũng chưa qua đi nhiều như vậy lựa chọn. Có ít người sẽ bị quốc gia chọn chúng, nhưng có thể đi vào một chút bộ môn, nhưng là đa số người. Nhất định là muốn bước vào kia nguy hiểm nặng nề hoang dã khu. Hôm nay sinh ly, khả năng chính là ngày mai tử biệt. Sở Phong tại trên yến hội, chủ động tới đến Tần Hạo Hãn bên người. Tần Hạo Hãn, Sở lão đại, có cái gì muốn nói cứ nói đi. Ngươi hẳn là có việc muốn hỏi ta đi. Sở Phong cười khổ một cái, đã từng xác thực có rất nhiều lời muốn hỏi ngươi. Nhưng là đến lúc này, lại cảm thấy nói hay không cũng không có ý nghĩa. Trong lòng của nàng nếu như có một chút ta tồn tại, cũng sẽ không là kết cục này. Đồng thời nàng làm sao tới, chỉ sợ không phải đơn giản như vậy. Thanh xuân hồ một nhóm, làm ta trưởng thành rất nhiều. Cùng thế giới bên ngoài người so sánh, ta vẫn chỉ là một cái non nớt tiểu oa nhi. Cùng nói đi ảo tưởng những cái kia căn bản không có khả năng thuộc về ta. Còn không bằng cố gắng tăng lên chính mình. Tần Hạo Hãn vui mừng cười một tiếng. Ngươi có thể nghĩ như vậy là được rồi. Xem ra ta không cần khuyên giải ngươi. Ha ha, ta chỉ có thể nghĩ như vậy. Có một số việc suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Ta không nghĩ phê cái kia đầu óc. Nhưng là ngươi nhất định phải bảo trọng. Tần Hạo Hãn gật gật đầu, xem ra Sở Phong khoảng thời gian này suy nghĩ minh bạch rất nhiều chuyện. Lý Mộng Giao xuất hiện, bản thân liền không khả năng là một cái ngoài ý muốn một cái trùng hợp. Hắn Sở Phong tại ở trong đó tác dụng, chỉ là một con cờ thôi. Hắn đã có cái này giác ngộ, chứng minh hắn tương lai còn có tiền đồ. Nếu như tiếp tục suy nghĩ cùng Lý Mộng Giao cùng một chỗ, vậy là tìm cái chết. Tần Hạo Hãn vỗ vỗ bờ vai của hắn. Rời đi về sau, đi xa một chút, ta rõ ràng, không đơn thuần là ta. Đỗ Toa Toa mấy người bọn hắn cũng dự định cùng rời đi. Chúng ta tốt muốn biết một chút không nên biết sự tình. Đi thời gian ngắn liền sẽ không trở lại tới bên này. Như vậy chúc các người thuận buồm xuôi gió. Hai người chạm cốc, uống một hơi cạn sạch, sau tiệc rượu mọi người thoải mái uống, rất nhiều người đều say, có ít người đề nghị đại gia ra ngoài hát karaoke, nhưng là Tần Hạo Hãn không có đi, hiện tại kinh đại bên ngoài thế nhưng là không quá an toàn. Coi như an toàn, Tần Hạo Hãn cũng sẽ không tham dự những này không có chút ý nghĩa nào sự tình. Ăn cơm xong về sau, Tần Hạo Hãn về tới hắn tại Thanh Điểu câu lạc bộ trụ sở. Hiện tại Tần Hạo Hãn còn có một cái chức vụ, đó chính là lâm thời đại diện Thanh Điểu câu lạc bộ hội trường chức vụ. Sở Phong bọn họ tốt nghiệp, không ai có thể so Tần Hạo Hãn càng thêm thích hợp chức vụ này. Đại học giới bên trong, bất kỳ người nào uy vọng đều cùng Tần Hạo Hãn vô pháp so sánh. Bất quá Tần Hạo Hãn cũng chỉ là trên danh nghĩa lâm thời đại diện, cũng không cụ thể phụ trách cái gì. Đợi khi tìm được người thích hợp, hắn sẽ lập tức đem chức vụ này giao ra, bởi vì hắn tốt nghiệp rời đi thời gian cũng không xa. Sao sao sao sao sao sao sao sao, Tần đại ca. Đột phá đến dưỡng huyết đỉnh phong thuốc đến, Tần Hạo Hãn nhìn này một bình tiêu tốn 2,5 tỷ làm ra thuốc, trong lòng có chút cảm thán, dược tề này là đặt hàng. Hắn dưỡng huyết kỳ điểm xuất phát quá cao, loại này cường hóa thuốc dùng cũng quý, bất quá tiền nào đồ nấy, bình dược tề này phục dụng, có thể làm của hắn huyết mạch chi lực một chút không lãng phí. Nhận được thực lực lớn nhất cường hóa, có thể bắt đầu phục dụng cái này, ta liền tiến vào dưỡng huyết thời đỉnh cao. Một hơi nuốt thuốc, Tần Hạo Hãn yên lặng bắt đầu đột phá. Sao sao sao sao sao sao sao sao kinh đại trước cửa trường. Một đám tốt nghiệp rầm rầm theo cửa trường đi ra. Những người này uống đều rất này, đang chuẩn bị ra ngoài ca hát, nhân số chừng hơn 30 người. Đi, lại đi chơi. Tốt, hôm nay không say không về. Nhân sinh khó được mấy lần say. Hôm nay tất cả mọi người tận hứng a. Các người nhỏ giọng dùm một chút a. Đừng làm giống một đám con ma men giống như làm người ta ghét. Chúng ta là sinh viên. Ha ha, Tiểu Mai ngươi lo lắng nhiều lắm. Chúng ta bây giờ đã không phải là sinh viên. Chúng ta đều đã đại học tốt nghiệp. Là một đám hóa kính kỳ cường giả. Từ nay về sau trời cao mặc chim bay. Ai như vậy không có mắt dám đến đắc tội chúng ta hơn 30 hóa kính kỳ đâu. Nhầm đốc kỳ cũng không dám đi. Ha ha ha, có chút sinh viên dựa vào tửu lực, lúc này hoàn toàn thả bay tự mình, vừa mới tốt nghiệp không bỏ đã quên hết đi, nương theo tốt nghiệp cùng đi, còn có bọn họ càng lúc càng lớn tâm. Hóa kính kỳ, xác thực tính là cường giả, một đám hóa kính kỳ lời nói, Nhầm đốc cũng sẽ cân nhắc một chút, sẽ không dễ dàng trêu chọc, đột nhiên thu được lực lượng cường đại. Có ít người bành trướng cũng rất bình thường. Đám người bọn họ lắc lắc đương đương đi lên phía trước. Nhìn thấy cửa trường học ngừng lại một chiếc xe. Hôm nay là rất nhiều sinh viên tốt nghiệp lúc. Tự nhiên là có không ít xe tới tiếp. Nhưng là những người này uống nhiều quá. Ra tới cũng muộn. Tiếp người đã cơ bản đi hết. Trước cửa chiếc này xe mở mui đại cát phổ nhìn qua có chút phá. Không phải cái gì kiểu mới, thậm chí không phải cái gì xe mới. Thật giống như hoang dã khu cái loại này cấp thấp nhất tiểu đội sử dụng như vậy. Mà lại là mới vừa từ hoang dã khu trở về, đánh một trận đánh bại còn không có soát xe cảm giác. Trên xe tất cả đều là bùn đất, thân xe cũng là mấp mô, mặt trên còn có vết máu loang lổ. Loại xe này đừng nói kinh đại bên trong những con cái nhà giàu kia. Liền là sinh viên bình thường đều không hiếm có ngồi. Có thể đến kinh đại đi học, tập võ đến trình độ này. Có thể nói không phú thì quý. Loại này 30 vạn đều không ai mua xe nát. Ngồi thật đúng là hạ giá. Ha ha ha, cái xe này là tới đón ai đâu? Ta chính là muốn biết đáp án. Một cái sinh viên trêu chọc. Chung quanh sinh viên đều lộ ra xem náo nhiệt thần sắc. Các học sinh ngừng chân. Cửa xe cũng mở ra. Trên xe có 3 người. Lái xe, tay lái phụ, chỗ ngồi phía sau. Lái xe không nhúc nhích, chỗ ngồi phía sau cũng không nhúc nhích. Tay lái phụ người xuống tới. Một người mặc phổ thông. Thậm chí có chút cũ nát võ giả. Nhìn ra được sinh hoạt tình huống không thật là tốt. Nhưng lại đạt đến hóa kính kỳ, 27 đến 28 tuổi dáng vẻ, cầm trong tay một tấm đồ, nhìn thoáng qua bản vẽ, sau đó theo trên mặt mọi người từng cái đảo qua. Nếu là lúc trước, đụng tới hóa kính kỳ những người này sinh viên có thể sẽ thành thật. nhưng là hôm nay bọn họ uống nhiều quá, đồng thời đột phá, người cũng nhiều như vậy, lá gan tự nhiên lớn lên. Uy, nhìn cái gì đấy? Chính mình muốn tiếp ai cũng không làm rõ được sao? Một cái nam sinh khó chịu gào thét. Tìm người, người đối diện lạnh lùng trả lời một câu. Tìm người, tìm người. Tạc Mi Thử Nhãn, vừa nhìn cũng không phải là vật gì tốt. Mau đem các ngươi xe nát lái đi. Xe của chúng ta lập tức sẽ từ nơi này qua. Cái này Hoa Kính Kỳ võ giả trên mặt lộ ra một tia lãnh sắc. Các ngươi những sinh viên này hoa, mới vừa đi ra cửa trường, rót một chút mèo nước tiểu cũng không biết trời cao đất rộng đúng không? Đàng hoàng một chút cho ta. Sinh viên trong lúc đó có nam có nữ, trong đó thậm chí mấy đôi nhi tình lữ. Nói chuyện nam sinh bên người cũng có bạn gái, lúc này tại nữ trước mặt bằng hữu cảm thấy ném đi mặt mũi. Lập tức bạo phát, móa. Sinh viên làm sao vậy? Ngươi tì em không cũng chính là một cái hoang dã khu kiếm ăn Hóa Kính Kỳ sao? Các ngươi loại này dã lộ ta đã thấy nhiều. Liền chính quy huấn luyện đều không bị qua. Làm sao cùng chúng ta kinh đại người so? Ở chỗ này cuồng NMB nha. Lời còn chưa dứt, đối diện Hóa Kính Kỳ võ giả đột nhiên bạo khởi. Trong nháy mắt đến cái này sinh viên trước mặt. Một chân nhanh chóng thiểm điện. Phanh, những sinh viên này đều không có kịp phản ứng. Vừa mới còn uy phong bát diện người. Bị người ta một chân theo phía ngoài cửa trường trực tiếp đạp trở về trong sân trường. Miệng phun máu tươi, liền kêu thảm đều kêu không được. Xem ra coi như không chết, cũng nhất định là thương rất nặng. Ngoạn tao, cũng dám tại kinh đại trước cửa đánh sinh viên. Báo cảnh sát. Nơi này là căn cứ khu, dám ở chỗ này dương oai người nhất định phải chết. Báo cái gì cảnh, chúng ta đều là Hóa Kính Kỳ, nhiều người như vậy còn không đánh lại hắn một cái. Đại gia trên, phế đi hắn, các học sinh cũng là võ giả, thực chất bên trong hung hãn tính cách hiển lộ ra. Cùng nhau đổi cái này Hóa Kính Kỳ ra tay rồi, lúc này trên xe lái xe cũng xuống. Cũng là một cái Hóa Kính Kỳ. Hai người cùng này hơn 30 sinh viên động dậy tay. Học trước cửa trường kinh khí bay tứ tung. Tiếng la lôi động. Một chút ở trường sinh viên chạy tới trước cửa quan sát. Nhưng là bọn họ tùy tiện là sẽ không ra cửa trường. Bởi vì bọn hắn vẫn là sinh viên thân phận. Cùng bên ngoài tốt nghiệp người không đồng dạng. Ước chừng sau 5 phút. Trên đất tiếng kêu than dậy khắp trời đất, hơn 30 Hóa Kính Kỳ, một cái còn có thể đứng đều không có. Một màn này thấy choáng đằng sau sinh viên, đồng dạng đều là Hóa Kính Kỳ, hai người có thể tùy tiện đánh ngã hơn 30 người. Đối diện hai người này Hóa Kính Kỳ lai lịch gì? Người như vậy, có phải hay không có thể vượt cấp khiêu chiến đâu? Coi như Tần Hạo Hãn tại giả lập chiến trường thời điểm, cũng không ai đồng thời cùng hơn 30 Hóa Kính chính diện giao thủ đi. Cái kia bị đạp trở về trong trường học sinh viên lúc này chậm qua một chút kinh. Suy yếm mà nói, các ngươi có gan đừng chạy, cảnh sát lập tức tới ngay. Hai cái Hóa Kính Kỳ không thèm để ý chút nào, là ở chỗ này đứng chờ. 2 phút đồng hồ sau cảnh sát trình diện, lập tức hướng hai người kia tới gần. Hai người các ngươi, đàng hoàng một chút không nên động, ngoan ngoãn phối hợp chúng ta. Không thì có các ngươi nếm mùi đau khổ. Bên trong một cái người chụp đánh một cái trước ngực, lộ ra một cái huy chương. Kia là một cái hình chữ nhật thuyền lớn đồ hình. Ha ha, lính cảnh sát, trợn to mắt chó của ngươi thấy rõ ràng. Nhìn xem đây là cái gì? Nếu như ngươi không biết có thể đi trở về hỏi ngươi một chút nhóm đội trưởng. Đội trưởng không biết có thể hỏi một chút cục trưởng. Nhìn thấy cái này huy chương, các ngươi nên làm cái gì hiểu không? Cảnh sát ngây ra một lúc, nhìn đối phương khí thế 10 phần, không dám coi thường vọng động, lập tức gọi điện thoại xin chỉ thị, báo cáo tình huống nơi này. Qua ước chừng 1 phút đồng hồ, nhận được thượng cấp mệnh lệnh, chỉ cần mang thuyền hình huy chương người không có giết người. Các ngươi cũng không cần quản, thu đội, rất nhanh cảnh sát đi, đồng thời cho một cái ý kiến, những sinh viên này đã tốt nghiệp, không phải kinh đại sinh viên, tình huống của bọn hắn thuộc về xã hội ẩu đả, mà kia hai cái hóa kính kỳ là có đặc quyền người. Bọn họ không cách nào can thiệp. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.